Tưởng Bách Duyên giật mình, tự tay ôm eo cô, đặt đầu cô vào trong ngực anh. Ngủ đi. Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, nhìn anh chăm chú một lúc, híp mắt lại. 20 phút sau, tiếng hít thở của Tô Dương dần dần trầm xuống, cũng trở nên có quy luật. Tưởng Bách Duyên thấy cô đã ngủ say, mới lấy di động ra gửi tin nhắn. Đưa laptop tới phòng truyền dịch khẩn cấp số 3 của bệnh viện giúp tôi. Nửa tiếng sau, Giang Phàm vội vàng đưa máy tính tới. Khi thấy Tưởng Bách Duyên đang ôm Tô Dương ngủ say trong lòng, cô nhẹ giọng nói. Tôi đã gửi lộ trình tuần tới vào hòm thư của ngài rồi. Cũng không còn chuyện gì khác, Tưởng Bách Duyên để Giang Phàm về trước. Anh mở laptop ra, lúc này chính là thời điểm bắt đầu một ngày bận rộn ở phố Wall tại New York. Anh mở cuộc họp sáng sớm với một tầng nhân viên cấp cao. Sợ ầm ĩ đến Tô Dương, anh đeo tai nghe lên. Nghe bọn họ nói chuyện, anh liền gõ chữ trên màn hình, tiếng bàn phím cũng nhẹ vô cùng. Hội nghị của Tưởng Bách Duyên kết thúc, Tô Dương vẫn chưa chuyển dịch xong. Anh đưa tay cầm túi laptop, muốn bỏ laptop vào. Lúc này, một bác gái ngồi cách đó không xa bước tới trợ giúp. Để gì cắt cho, cháu ngồi đi. Cảm ơn gì. Tưởng Bách Duyên cũng không từ chối. Một tay hắn còn đang nửa ôm Tô Dương, quả thực không dễ cất đồ. Bác gái kéo khóa túi lên, đặt trên chỗ trống bên cạnh, lại nhìn người ở trong lòng hắn. Tối hôm qua dì theo ông nó tới chuyển dịch, cũng gặp được cô bé này, chỉ có một mình, máu chảy ngược vào ống mà vẫn còn đang ngủ. Nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng, còn tưởng chỉ có một mình cô bé đang dốc sức làm việc tại Bắc Kinh. Tưởng Bách Duyên nghe xong, liền vô thức ôm Tô Dương vào lòng. Bác gái không dừng được nói tiếp. Xem ra hai đứa đều bận rộn, nhưng dù bận đến cỡ nào cũng phải chú ý thân thể. Chờ hai đứa lớn bằng gì sẽ biết, có nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng có một cơ thể tốt. Bác gái nói xong, lại nhìn bình dịch của bạn già nhà mình. Đã sắp xong xuôi, bác quay đầu nói với Tưởng Bách Duyên. Ông nhà dì sắp phải rút kim rồi, dì đi gọi y tá đây. Tưởng Bách Duyên cười yếu ớt, một lần nữa nói cảm ơn với bác gái. Người người tình cờ gặp nhau, có đôi khi một câu nói không lưu tâm lại khiến người ta bỗng nhiên hiểu rõ. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, từ nhỏ cô sợ nhất là ghim kim. Tối hôm qua lúc máu chảy ngược, cô nhất định đã vô thức tìm hắn, nhưng khi đó anh lại đang ở trên máy bay. Tưởng Bách Duyên nắm chặt tay kia của cô trong lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve qua lại mu bàn tay của người nọ. Di động trong túi bắt đầu rung. Anh đặt tay Tô Dương lên đùi mình, cẩn thận lấy di động ra, màn hình hiển thị, Kiều Cẩn. Tưởng Bách Duyên cúi đầu nhìn Tô Dương, cô ngủ rất say. Anh trực tiếp ngắt cuộc gọi, nhắn tin qua. Về sau dù là việc công hay việc tư, cô chỉ cần liên lạc với thư ký Giang là được, cô ấy sẽ xử lý tốt. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.